Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tư của anh thể hiện rõ ràng như vậy sao? Không đến mức chứ. Bác sĩ nhắc nhở, bà ta sẽ không làm người khác bị thương. Nhưng các người không được đến quá gần. Nói xong, bèn vội vàng đi ra ngoài. Về thăm ông một chút ạ. Doanh Tử Khâm đặt hộp quà xuống. Ông có uống trà đúng giờ không ạ? Đương nhiên. Đương nhiên, ông của cháu ngoan lắm. Ông cụ Trung đi mấy bước, vui mừng hớn hở. Ông nói cho cháu biết nhé. Cánh thanh niên 30 tuổi kia còn không nhanh nhẹn bằng ông đâu. Doanh Tử Khâm im lặng. Ông ngoại, bác Trung, chuyện này quá dài dòng. Khó có thể giải thích rõ ràng. Cháu là Tố Vấn, mẹ ruột của Yểu Yểu. Tố Vấn nắm tay ông cụ Trung. Cảm ơn bác đã chăm sóc Yểu Yểu. Nếu như không có bác, cháu nhất định không thể nào tìm lại được con bé. Cuối cùng cô cũng biết thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông rồi. Vẻ mặt Phó Quân Thâm lười biếng, tay còn lại đặt lên cúc áo. Nếu em đồng ý, anh có thể thử ngay bây giờ. Dù gì thì dùng thử mới là tiêu chí hàng đầu để xác nhận sự thật mà. Phải không? Hai người đi chơi lại biến thành ba người. Sinai đề nghị bọn họ cùng chơi game online với nhau. 7 giờ tối, Tố Vấn trở về. Tố Vấn cũng khá ngạc nhiên. Mục đích bà ấy đến nhà họ Doanh vốn là muốn xin lỗi ông cụ Trung. Cũng không gọi là sớm. Ông cụ Trung dừng một chút. Có lẽ là cách đây chưa đầy một năm. Bà ấy hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng nói. Chữa khỏi bệnh cho bà ta. Đội trưởng hộ vệ hiểu ý. Lập tức lấy từ trong túi gấp ra những dụng cụ y tế đã chuẩn bị sẵn. Nhanh chóng kết nối nguồn điện. Tố Vấn đi tới. Chào hỏi. Bác Trung. Xin chào. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Ông cụ Trung sửng sốt và thốt lên. Lẽ nào cô chính là mẹ của Tử Khâm? Ông cụ Trung nghe xong lời này. Cũng đã thấy yên tâm. Bác Trung. Cháu có một yêu cầu quá đáng. Tố Vấn ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ. Cháu muốn gặp Trung Mạn Hoa một lần. Sinai nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình. Có chút buồn bực. Yểu Yểu, Tố Vấn mở miệng. Quân Thâm cũng ở đây à? Đúng lúc, bác đang định hỏi con. Có cần trở về nước Hoa một chuyến? Trung quản gia vừa chào đón cô gái vào. Vừa tươi cười rạng rỡ. Ông cụ Trung vô cùng vui mừng. Tử Khâm. Sao cháu lại đột nhiên trở về thế này? Tuy rằng cô ấy rất chán ghét vật lý nhưng cô ấy lại rất thích làm thí nghiệm. Đàn ông thì có gì tốt đẹp đâu. Chỉ biết bắt nạt cô ấy. Về chuyện này thì em hoàn toàn có thể yên tâm. Anh đây ngoài tiền ra thì chỉ có đẹp trai mà. Doanh Tử Khâm, quả thực có chuyện muốn nói với anh. Doanh Tử Khâm PM nắp cốc sữa ấm anh đưa cho. Chậm rãi nói, anh có muốn nghe không? Còn biết chọc anh, Phó Quân Thâm nghiêng đầu, tỏ vẻ ấm ức. Được, anh nghe đây. Vẻ mặt của Doanh Tử Khâm đờ ra. Không có biểu cảm gì. Không phải em nói. Được, em nói không phải thì không phải. Phó Quân Thâm chậm rãi ngồi xổm xuống. Tầm mắt ngang tầm với cô. Đôi mắt đào hoa cong lên. Không cần em phải cam đoan. Anh cũng có thể cả đêm không gục với em. Phó Quân Thâm nhướng mắt. Trở về, bác muốn tự mình đến nước Hoa để cảm ơn anh Ôn và ông cụ Trung. Tố Vấn cười cười, cảm ơn bọn họ đã giúp bác được gặp lại Yểu Yểu. Nhân tiện, Phó Quân Thâm đứng thẳng dậy, liếc cô ấy một cái. Có ai nói với cô rằng nếu làm phiền hai người yêu nhau thì sẽ bị sét đánh? Sau này sẽ không tìm được người yêu hay không? Sinai ngẩng đầu lên, hai bàn tay nhỏ bé chắp sau lưng. À, tôi từ lâu đã lập lời thề rồi. Dự định rằng cả đời này sẽ cống hiến cho sự nghiệp khoa học. Trung Mạn Hoa chính là chủ mưu gây ra chuyện này. Nhưng bởi vì ông cụ Trung, Tố Vấn cũng không trực tiếp động thủ. Bà ta vẫn có một cô con gái tuyệt vời. Có thể mang lại cho bà ta nhiều danh vọng, tài sản và vinh dự hơn. Bà ta biết rõ, tình cảm giữa hai mẹ con vẫn không thể tách rời. Thoạt nhìn. Bà ta đã thấy cô gái đứng bên giường. Tử Khâm, Trung Mạn Hoa vô cùng vui mừng. Tử Khâm, là mẹ đây. Cuối cùng con đã trở về rồi sao? Một giờ sau, ở bệnh viện tâm thần số 1 của thành phố Hồ. Tin tức chủ mẫu của nhà họ Doanh phải vào bệnh viện tâm thần đã đồn thổi khắp thành phố Hồ. Doanh Tử Khâm, gã Norton này bị bệnh gì đây? Sau khi ông cụ Trung giao lại toàn bộ tập đoàn Trung Thị cho hậu bối của nhà họ Trung, cuộc sống hàng ngày của ông rất nhàn nhã. Sau khi thức dậy vào buổi sáng và đi dạo tưới hoa, ông sẽ bắt đầu làm số liệu trên Weibo. Norton vẫn chưa chế tạo ra thuốc hay sao? Doanh Tử Khâm bước tới, kiểm tra thân thể cô ấy. Nhíu mày, lần này sao hắn lại chậm chạp như vậy? À, hắn có nói thế này. Bởi vì sau khi thuốc độc vào trong người tôi đã xảy ra biến dị. Dù là người chế tạo thuốc độc cũng không thể giải được. Sinai đáp, thực ra lô thuốc giải đầu tiên đã ra lò rồi. Nhưng vẫn có những tổn thương khác nhau với cơ thể. Thuốc giải độc hoàn toàn vô hại thì vẫn cần phải làm thêm thí nghiệm. Doanh Tử Khâm không buông tay anh ra. Không phải là không thể. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Doanh Tử Khâm chọc vào mặt anh. Bảo anh phải tiết chế một chút. Người trẻ tuổi đừng có vận độ ăn quá sức. Tiết chế à, sắc mặt Phó Quân Thâm ủ rũ. Nắm lấy ngón tay của cô gái. Cười nhẹ một tiếng. Khi mới gặp mặt, không biết là cô bạn nhỏ nào đã nói với anh rằng đảm bảo anh cả đêm không gục. Ông cụ Trung do dự một chút. Nó đã phát điên rồi. Một năm nay bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Giờ nó chẳng còn nhận ra ai nữa. Bác Trung hãy yên tâm. Cháu có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Tố Vấn nói nhỏ. Thật xin lỗi. Bác Trung là người làm mẹ. Cháu không thể nào chấp nhận được chuyện bọn họ lấy máu của con bé khi đó. Doanh Tử Khâm thoáng suy tư một chút. Trước đây nhà họ Doanh có khá nhiều công việc làm ăn ở châu Âu. Doanh Trấn Đình cũng thường xuyên đi công tác. Nhưng quả thực còn có một vấn đề. Con gái ruột Trung Mạn Hoa và Doanh Trấn Đình đâu rồi? Dạ, vậy thì trở về một chuyến. Phó Quân Thâm gật đầu. Cũng chỉ mấy ngày thôi. Được, việc ra khỏi thành thì các con không cần lo. Ta đã xin phép xong rồi. Tố Vấn gật đầu một cái. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Ánh mắt Doanh Tử Khâm dừng lại. Ông ngoại, ông đã sớm biết chuyện này rồi. Nhìn thấy phản ứng này của ông cụ Trung, rõ ràng đã biết cô không phải huyết mạch của nhà họ Doanh. Người của Trung Mạn Hoa run rẩy, ánh mắt dần dần có tiêu điểm. Bà ta sững sờ hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Doanh Tử Khâm gật đầu. Nếu là hắn còn không kiêng nể gì mà bắt nạt cô, hãy nói cho cháu biết. Sinai chỉ vào cái đầu nhỏ của mình. Hắn ngày nào cũng bắt nạt cô. Cháu xem đi, hắn còn đội mũ cho cô. Cô gái dựa vào bức tường, chân phải trùng xuống. Trên thực tế, với y thuật của Doanh Tử Khâm, chỉ cần dùng 13 châm quỷ môn là có thể chữa khỏi cho Trung Mạn Hoa. Ông cụ Trung không do dự nữa, gật đầu một cái. Được, chúng ta cùng nhau đi. Ông cụ có thể hiểu được tâm trạng của Tố Vấn. Hơn nữa, ông cũng thực sự muốn biết cháu gái ruột của ông đang ở đâu. Sau khi làm xong số liệu hôm nay, ông cụ Trung khịt mũi hài lòng. Hai, đợi đến khi Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm chính thức công khai. Chủ đề này có khi nào sẽ bùng nổ không nhỉ? Ông cụ Trung có chút luống cuống. Đâu có chăm sóc gì đâu. Con bé này tâm tư cẩn thận, điềm đạm, toàn là nó chăm sóc ông già này thôi. Bất luận như thế nào, cháu vẫn phải cảm ơn bác. Tố Vấn cúi thấp người, vành mắt đỏ hồng. Cảm ơn bác đã yêu thương con bé. Phó Quân Thâm lười biếng. Ô, theo kinh nghiệm của tôi và cháu gái cô thì đừng có mà thề thốt gì. Sau này nhất định sẽ bị vả mặt đấy. Sinai băn khoăn một chút, sau đó tự tin khẳng định. Dù sao bạn trai của tôi cũng có tên là khoa học. Lão gia, Trung quản gia hô to. Chấm, tiểu thư đã trở về. Ông cụ Trung giật mình một cái. Lập tức từ trên lầu đi xuống. Sinai nhảy khỏi giường. Chị dâu. Tố Vấn cúi người. Xoa đầu cô ấy. Bé Sinai. Là người làm mẹ. Tố Vấn chỉ cần vừa nghĩ tới những nỗi khổ mà Doanh Tử Khâm phải chịu khi còn ở trong nhà họ Doanh. Đã thấy không có chút thiện cảm nào với Trung Mạn Hoa. Cũng không có chút thương cảm nào. Nếu như không phải có khóa gen, bà ấy không thể nào đợi được đến khi con gái trở về. Những nhà họ Doanh thực sự đã muốn lấy đi mạng sống của cô. Cô không ngốc đến mức đi cứu người muốn lấy mạng mình. Nhưng sống trong đau đớn thì quả thực còn khổ hơn là phát điên. Chỉ mấy phút sau, việc điều trị đã hoàn thành. Sinai dẫm trên chiếc ván trượt đi vào. Nhìn thấy hai người đối diện nhau tò mò hỏi. Hai người đang làm gì đó? Bầu không khí nghiêm túc đột nhiên bị phá vỡ. Thành phố Hộ, nước Hoa, nhà tổ của nhà họ Trung. Sắc mặt của bà ấy đanh lại phần nào. Còn chuyện khi đó, tại sao con lại đến nhà họ Doanh? Mẹ cũng phải hỏi cho rõ ràng. Điều này có nghĩa là muốn điều trị khỏi bệnh cho Trung Mạn Hoa. Không phải lúc nào cháu cũng nói rằng, sao bọn họ lại tàn nhẫn với cháu như vậy? Có thực sự là ruột thịt hay không? Ông cụ thở dài một hơi. Sau khi cháu đến Đế Đô, ông cũng cảm thấy không yên lòng, nên đã đi làm giám định ADN một lần nữa. Kết quả gen của hai người hoàn toàn không phù hợp. Ông lo lắng không biết có phải là người thân thật sự của cháu cố tình bỏ rơi cháu hay không. Ông không muốn cháu lại đau khổ một lần nữa. Thấy cháu và Ôn Phong Miên sống với nhau rất hạnh phúc, nên ông đã không nói chuyện này ra. Ông cụ Trung lau nước mắt, quay đầu đi chỗ khác. Khí chất cao quý của một người phụ nữ, ngay cả phu nhân đại hào môn ở Đế Đô cũng không thể sánh bằng. Cách chương.